Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Phù Sinh Quán, tác giả, Phượng Si ầm ầm. Đúng lúc này, Phù Sinh Quán đại môn chợt hướng hai bên tách ra, tám đại xã đoàn tân nhiệm thủ lĩnh nối đuôi nhau mà từ Phù Sinh Quán nội đi ra. Vẻ khiếp sợ ở bọn họ trong mắt lập lòe, ánh mắt kinh hãi về phía hai gã thiếu niên nhìn lại. Mà hai gã thiếu niên một trước một sau dừng thân với Phù Sinh Quán thềm đá dưới. Đạm nhiên ánh mắt cùng tám đại xã đoàn thủ lĩnh đối diện. Trên mặt thế nhưng vô hỉ vô giận, thần sắc như thường. Tây môn phó tổ trưởng, xem ra, người lời nói những câu là thật, đều không phải là nói chuyện giật gân a. Lúc này, Vũ Cốc Thất Sát đoàn tân nhiệm phó đoàn trưởng quân Mạc Tiếu Đảo hút một ngụm khí lạnh, nháy mắt truyền âm nói, đó là tự nhiên, tần cung trên người có quá nhiều bí mật, chúng ta nhìn đến chính là hắn lớn nhất cậy vào. Hắn tu vi tuy rằng không cao, nhưng ta lại không cách nào hiểu rõ hắn bí mật này đến từ chính nơi nào. Chấm ngoặc kép, Tây Môn liệt binh cũng truyền âm qua đi. Ngày đó ở Hồng Hoang giới chung, chúng ta đuổi giết hắn khi, hắn vì sao thà rằng khuất nhục mà chạy trốn mà bất động dùng hắn át chủ bài đâu. Quân Mạc Tiếu cùng Tần Cung đối diện, đáng kinh ngạc khủng thanh âm lại ở Tây Môn liệt binh trong lòng lại lần nữa vang lên. Hồng Hoang giới chung, hắn nếu có thể ở dã nhân trong tay đem chúng ta cứu, này liền thuyết minh, hắn căn bản không có muốn giết chết chúng ta chi tâm. Hắn không phải đã nói sao, chúng ta là hắn đồng bọn, không thể làm chúng ta khuất nhục mà chết ở dị giới sinh vật trong tay. Ở dị giới, quan điểm của hắn chính là, chúng ta đều là đến từ chính Hồng Hoang Cốc sư huynh đệ. Cho nên, hắn thà rằng chính mình chịu nhục, cũng không muốn giết chết chúng ta. Đây là hắn nhân nghĩa chỗ a. Nghe xong Tây Môn liệt binh truyền âm sau, Mạc Quân cười trên mặt rốt cuộc động dung lên, cùng Tần Cung đối diện trong ánh mắt trong phút chốc toát ra ý cười. Rồi sau đó cung khởi tay tới, hoan nghênh Tần Cung sư đệ đáp ứng lời mời thỉnh tiến đến tham dự hội nghị. Thủ hạ người không hiểu chuyện, mong rằng Tần Cung sư đệ thứ lỗi. Mau mau bên trong thỉnh, Quân Mạc Tiếu nói, cùng chúng xã đoàn thủ lĩnh tránh ra thân hình, tránh ra một cái con đường. Tần Cung cũng hơi hơi cung tay, mang theo Tần Hàm bước đi tiến Phù Sinh Quán chung. Rồi sau đó Phù Sinh Quán đại môn chậm rãi khép kín lên. Một bước bước vào Phù Sinh Quán nội. Trong phút chốc, trần thế ồn ào náo động bị nhốt tại ngoài cửa. Bên trong cánh cửa khoảng trời riêng, như thơ như họa cảnh trí đốn thu đáy mắt. Ngay cả Tần Cung cái này thế gia tử hai mắt đều hơi hơi mà mị lên. Tần Cung sư đệ, Phù Sinh Quán tuy là thanh lâu nơi, nhưng nó lại là Hồng Hoang Cốc tiêu chí tính kiến trúc. Hồng Hoang Cốc người kiêu ngạo a. Nếu tới, chúng ta liền mang ngươi xem xét vừa lật bàn lại chính sự không muộn. Quân Mạc Tiếu tại tiền phương tự mình dẫn đường, mang theo Tần Cung một đường xem xuống dưới. To như vậy Phù Sinh Quán nội hoàn toàn là lâm viên thức kiến trúc. Ở giữa viên trung có viên, đình, đài, lâu, tạ, các, hiên, đài, thuyền, thính đường bích lệ, chín khúc hoàn hành lang. Lâm viên lập ý chi độc đáo, nơi trốn vô thơ mà có thơ, sinh động thật ảnh lại họa chung. Chỉ này phân cảnh trí, không người liêu là son phấn mà, với không tiếng động chỗ biết thư hương. Tần Cung thấy vậy, trong lòng cảm khái không thôi, không khỏi mở miệng hỏi, quân sư huynh, không nghĩ tới Hồng Hoang Cốc làm đại lục tu luyện thánh địa. Thế nhưng có phong trần chỗ tồn tại, thật khó lấy làm người tưởng tượng. Thoạt nhìn Tần sư đệ một lòng say với tu luyện, đối Hồng Hoang Cốc thanh lâu còn không hiểu nhiều lắm, ta đây liền cho ngươi nói Hồng Hoang Cốc thanh lâu sự tình. Nguyên lai, vô luận là Hồng Hoang Tổng Cốc vẫn là vũ trụ Hồng Hoang Tứ Cốc chung, đều có được đại lượng thanh lâu tồn tại. Mà này đó thanh lâu cùng đại lục phong trần chỗ rồi lại không hoàn toàn tương đồng. Hồng Hoang Cốc chung thanh lâu nữ tử nhưng tuyệt phi trên đại lục yên chi tục phấn có thể so. Các nàng đều là thông qua khảo hạch tiến vào Hồng Hoang Cốc chung tu luyện nữ đệ tử. mỗi người tư chất bất phàm, tiến vào Hồng Hoang Cốc nữ đệ tử chung. Gia thế bối cảnh hùng hậu liền tự không cần phải nói. Các nàng là sẽ không làm này hạng nghề nghiệp, nhưng một ít dựa vào vừa học vừa làm tiến vào Hồng Hoang Cốc nữ đệ tử liền phải nói cách khác. Các nàng đại đa số người chung, không bỏ xuống được cái giá đi cấp các cốc thôn vừa học vừa làm, nhưng lại không có tiền giao nộp bảo hộ phí cùng học phí. Dưới tình huống như vậy, Thanh Lâu liền thành các nàng nương nhờ chỗ. Tiến vào Thanh Lâu lúc sau, các nàng vẫn như cũ là tự do chi thân. Phàm là đến Thanh Lâu chung tới tìm Hoan giải quyết tịch mịch nam đệ tử, không phải có tiền liền có thể, còn muốn xem Thanh Lâu chung nữ đệ tử hay không coi trọng bọn họ. Nếu coi trọng, hết thảy đều hảo thuyết. Nếu chướng mắt, liền tính vung tiền như rác đại kim chủ, cũng mơ tưởng ở Thanh Lâu chung muốn làm gì thì làm. Mà này đó nữ đệ tử tiến vào Thanh Lâu lúc sau, lắc mình biến hóa liền thành Thanh Lâu chung đại tiểu thư. Quá y tới duỗi tay, cơm tới há mồm sinh hoạt. Các nàng không có việc gì thời điểm, liền có thể an tâm ở chỗ này tu luyện. Cho nên, đại đa số vừa học vừa làm tiến vào Hồng Hoang Cốc lại không bằng lòng chịu khổ nữ đệ tử, phần lớn đều đến cậy nhờ Thanh Lâu mà đến. Ở chỗ này, chỉ cần bọn họ có thể kiếm đủ bảo hộ phí cùng học phí, cái khác hết thảy đều không cần các nàng tới nhọc lòng. Hơn nữa các nàng là quay lại tự do, không ai hạn chế các nàng quay lại. Bất quá, vì bảo hộ phí cùng học phí, các nàng đại đa số người sẽ lựa chọn lưu lại. Đương nhiên, cũng có kiếm đủ rồi bảo hộ phí, học phí cùng sinh hoạt phí liền rời đi. Như vậy nữ đệ tử cũng có khối người. Đơn giản giới thiệu xong này đó lúc sau, Quân Mạc Tiếu lại lần nữa mở miệng nói. Ta nói này đó đều chỉ là Hồng Hoang Cốc cái khác nơi Thanh Lâu, mà này tòa Phù Sinh Lâu rồi lại đại đại bất đồng. Vốn dĩ, nghe xong Quân Mạc Tiếu nói sau, Tần Cung trong lòng đã sớm tức giận đến thất khiếu bốc khói, hận không thể đem tám đại xã đoàn lập tức hủy diệt. Nhưng Tần Cung trong lòng rõ ràng, hiện giờ chính mình ở xã đoàn thế lực trước mặt, quả thực quá nhỏ bé. Nếu muốn cùng xã đoàn đối kháng nói, chính mình chỉ có thể ẩn nhẫn. Bởi vậy, hắn khẽ cau mày, mở miệng hỏi, Nga, có gì bất đồng chỗ? Hắc hắc, Phù Sinh Quán cùng với nó Thanh Lâu bất đồng chỗ liền ở chỗ. Nơi này nữ đệ tử chỉ bán nghệ, không bán thân. Các nàng mỗi người đều là tài nghệ song tuyệt. Thơ từ ca phú, cầm kỳ thư họa không có không thông. Hơn nữa, tùy tiện ra tới một cái, đều là có thể khiếp sợ toàn bộ đại lục vưu vật. Không chỉ có như thế, các nàng tu vi cùng chiến lực cường đại ly phổ. Nếu không phải có Thanh Lâu nữ tử không được tham gia trong cốc đại bỉ quy định, ta tưởng, mỗi năm đại bỉ, chỉ sợ đều không có xã đoàn thành viên chuyện gì. Quân Mạc Tiếu vẻ mặt cười khổ nói, Nga, kia các nàng cái này nghệ lại là cái bán thế nào pháp đâu? Tần Cung nghi hoặc hỏi, các nàng không thu tiền, chỉ thu công pháp chiến kỹ. Hơn nữa, chịu ra công pháp hoặc chiến kỹ cầu được một thơ một họa hoặc một khúc một vũ. Còn muốn có được các nàng tán thành tài tình mới được. Nếu không chính là muốn gặp thượng một mặt, một ném vạn kim hoặc là có tuyệt thế công pháp chịu đưa ra. Người đều mơ tưởng nhìn thấy các nàng một mặt, càng không nói đến cầu kiến một nghệ. Nga! Thiên hạ còn có bực này nơi đi. Nếu thấy thượng một mặt đều như thế khó khăn, còn sẽ có người tới sao? Tần Cung hứng thú nháy mắt bị câu lên. Còn có người tới sao? Tần sư đệ, như vậy cùng ngươi nói đi. Năm đó, trong cốc kia ba vị liền đã từng đã tới nơi này. Vì cầu được hoa khôi một khúc, liền bọn họ đều bỏ được dùng chiến kỹ tới trao đổi. Nhưng bọn họ lại liên tục hai lần bị chắn ngoài cửa. Cuối cùng liền mặt cũng chưa nhìn thấy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.